Tiểu Tam Anh Yêu Em, chương 106, lời tác giả, gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn, sau khi bị mất fake và mất quyền quản lý page, mình đã lập lại fake mới. Và fake này cũng là fake mình sẽ sử dụng bút danh mới của mình luôn. Các bạn độc giả nếu yêu mến văn phong của mình thì có thể kết bạn với mình nhé. Khi gửi kết bạn mọi người nhớ inbox cho mình biết các bạn là ai nha, vì mình chỉ lập fake để kết bạn với độc giả thôi nên cần phải làm như vậy. Để chuyện có phần 2 hay ngoại truyện, mình rất tiếc vì phải nói với các bạn là chuyện sẽ không có phần 2 hay phiên ngoại. Sắp tới mình bắt đầu cho bản thảo của bộ truyện khác đi duyệt nên sẽ bận ra chương cho bộ truyện ấy. Nếu duyệt thành công thì mình phải chạy deadline, ban đầu mình cũng muốn dành riêng một chút thời gian cho bộ Tiểu Tam, nhưng các bạn thấy đấy, mình ra chương lâu. Mà lâu quá lại làm mất đi cảm xúc của độc giả. Vậy nên kết oe là hợp lý nhất. Với lại các tuyến nhân vật cũng đã đi đến đủ những cao trào để có thể dừng chuyện. Tuy rằng các bạn chưa đọc đến phần Dương Chấn Phong nói câu thoại như tựa đề, nhưng với kết mở thì các bạn cũng có thể cảm nhận được rằng rất có khả năng Phong sẽ tìm gặp lại Mỹ Xuyên. Đứa bé đó là ai? Kết mở là một cái kết dành riêng cho mỗi độc giả sẽ cảm nhận kết theo hướng họ mong muốn. Couple của Phong và Duyên hay Phong và Chi đều có số phần trăm kết quả nào đó phải không? Nếu bạn nào thích Chi thì sẽ đoán là Phong dù gặp lại Duyên vẫn sẽ lấy Chi làm vợ. Vì 3 năm sau cũng tức là Chi đã ở bên Phong đến tận 3 năm rồi. Còn riêng ai thiên về cặp Phong, Duyên thì sẽ đoán là Phong sẽ thích Duyên vì cơ bản Duyên rất xinh đẹp, có phần đẹp hơn bạn gái Lâm Chi. Duyên trước đây đanh đá chua cay nhưng 3 năm sau có thể Duyên không còn như vậy nữa, bởi vì cô ấy đã có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc của mình. Tác giả cũng cảm thấy hơi tiếc nuối khi kết oe, vì nếu không phải do công việc thì chắc chắn mình sẽ viết ra một cái kết rõ ràng. Nữa, phần sau của truyện sẽ rất hay các bạn ạ, nó sẽ thật sự là xoáy vào đúng tựa đề của truyện. Nhưng kết thì cũng đã kết rồi, vì công việc chúng ta hãy đón nhận cái kết mở này nhé. Sắp tới có thể mình sẽ ra mắt bộ truyện mới, truyện có thể bị tính phí nên nếu bạn nào muốn đọc truyện do mình sáng tác thì đừng quên theo dõi fanpage của mình nha. À, fanpage của mình bị mất rồi nên các bạn đừng CMT hay nhắn gì vào đó nữa nhé. Cuối cùng tác giả truyện Tiểu Tam Anh Yêu Em xin cảm ơn các độc giả thân thương đã ủng hộ và yêu quý bộ truyện. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ. Xin cảm ơn mọi người. Cách chương.